Omega nàng là tiểu người câm. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Cần rửa sạch nơi váy bị bẩn, ra tới nhìn đến Lục Quỳnh còn ở, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lo lắng hỏi, Thiên tỷ tỷ chị ấy bệnh có nghiêm trọng không? Một chút cảm mạo nhỏ. Bác sĩ nói nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt. Lục Quỳnh cười trả lời. Trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Những người khác đều kêu Lục Thiền, Lục Tổng, Lục Tiểu Thư. Lá gan lớn một chút cũng chỉ dám kêu Lục tỷ tỷ. Xưng hô thân mật Thiền tỷ tỷ, giống như vậy. Nàng là lần đầu tiên nghe thấy. Mộ Tiểu Thư, cô cùng chị của tôi là như thế nào trở thành bạn tốt? Lục Quỳnh nhịn không được hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng vội vàng giải thích. Tôi không có ác ý. Chỉ là đơn thuần tò mò. Mộ Cần nghe vậy. Chớp chớp đôi mắt. Nghiêm túc suy tư. Giống như từ sau khi đưa đồ ngọt. Mặt sau chính là Lục Thiền vẫn luôn chủ động liên hệ nàng. Kỳ thật nàng cũng không rõ. Lục Thiền vì cái gì đột nhiên quan tâm nàng như vậy. Nhìn đến Mộ Cần trên mặt thần sắc nghi hoặc. Lục Quỳnh cười. Nhẹ giọng nói, Mộ tiểu thư không muốn nói, cũng không có quan hệ. Mộ Cần cười lắc lắc đầu, không nói gì. Hai người đi đến phòng khách, tức khắc truyền đến thanh âm trào phúng của một Omega. Mộ tiểu thư cùng Lục nhị tiểu thư quan hệ thật tốt. Người không biết, con tưởng rằng Mộ tiểu thư là đến thăm Lục nhị tiểu thư. Lời này vừa ra, những người khác đều che môi cười rộ lên. Tôi cùng Lục nhị tiểu thư nhất kiến như cố. Cùng Lục tiểu thư quan hệ càng là thân cận. So với các người cùng ai đều không thân. Muốn khá hơn nhiều. Mộ Cần cười đánh trả. Nhất kiến như cố. Mới gặp như đã quen từ lâu. Lục Quỳnh sửng sốt. Ngay sau đó cười rộ lên. Nàng còn tưởng rằng là tiểu bạch thỏ thiện lương vô hại. Nguyên lai là cất giấu móng vuốt sắc bén của mèo con. Bị Mộ Cần đáp trả như vậy. Người nọ sắc mặt tức khắc trở nên nan kham. Đoạn Diệu Hàm âm thầm quan sát. Trong lòng nhịn không được dâng lên một tia không cam lòng. Vô luận ra thế, tướng mạo, mới có thể, nàng đều so một cái người câm phải mạnh hơn vài phần. Nhưng cố tình tỉ muội Lục gia đều nguyện ý đối tốt với người câm này. Lại đem nàng quẳng ở một bên. Nguyên lai người câm cũng có thể miệng lưỡi sắc bén như vậy. Một người chế nhạo lên, liếc mắt Đoạn Diệu Hàm nói, chân chính Omega cấp S đều không có nói chuyện, nhưng thật ra một cái người câm dẫn nhân chú mục, hấp dẫn ánh mắt người khác. Nghe được lời này, Đoạn Diệu Hàm tức giận liếc người nọ liếc mắt một cái. Nàng biết có rất nhiều người đều đang âm thầm so sánh mình cùng Mộ Cần, nhưng là bị người nói thẳng ra như vậy, vẫn là có tổn hại mặt mũi nàng. Nàng cũng không muốn cùng một cái người câm bị đem ra so sánh. Càng không muốn bại bởi một cái người câm. Mộ Cẩn nghe vậy, thần sắc tự nhiên cười. Đánh chữ nói, nếu các người đều có thể nói sẽ nói. Có đủ thực lực dẫn nhân chú mục, cũng sẽ không đến phiên tôi một cái người câm xuất sắc đến thế. Cô, người nọ trên mặt tươi cười trở nên tức giận. Nhìn trước mắt này đó Omega phân cao thấp với nhau. Lục Quỳnh tức khắc cảm thấy có chút đau đầu. Nếu tương lai nàng muốn cưới Omega đều là như thế này thích tranh giành tình cảm. Chào phúng người khác. Như vậy nàng thà rằng độc thân. Mộ Cần yêu nhã ngồi xuống. Trên mặt mang theo tươi cười gãi đúng chỗ ngứa. Mặt mày tinh xảo tràn đầy tự tin cùng quý khí. Đoạn Diệu Hàm liếc đến. Đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Nàng có chút không thể tin được. Một cái gia đình bình thường sinh ra Omega như thế nào sẽ có khí chất yêu nhã như thế? Liền tính là có nhan gia dạy dỗ trong khoảng thời gian này. Cũng không đến mức nhanh như vậy thoát thai hoán cốt. Thoát thai hoán cốt, thay đổi thành một người khác. Mộ Cẩn nghiêng đầu, nhấp môi cười. Nàng sẽ không chủ động tìm những người này. Nhưng là nàng cũng không sợ những người này. Nếu là có người khi dễ nàng. Nàng sẽ không chút khách khí đáp trả trở về. Các người trước ngồi một hồi. Tôi đi xem tỷ của tôi có hay không tốt lên một chút. Lục Quỳnh cười nói. Nói vừa xong liền xoay người lên lầu. Như là không nghĩ muốn ngốc nhiều ở đây. Nàng đi đến trước cửa Lục Thiền. Gõ 2 tiếng. Đợi một hồi, cửa bị mở ra từ bên trong. Tiểu Quỳnh, con như thế nào không ở phía dưới tiếp đãi các nàng? Diệp Nhàn hỏi, bá mẫu, con chiếu cố tỷ đi. Ngài đi xuống nhìn xem các nàng. Những cái Omega đó quá thích cãi nhau. Một câu cuối nàng nói đến rất nhỏ. Diệp Nhàn không nhịn được cười rộ lên. Hào môn này đó dạy ra Omega. Mộng tưởng cả đời lớn nhất chính là gả một cái Alpha ưu tú. Sinh con cái cấp bậc thêm cao ra. Đến nỗi những việc mặt khác, các nàng sẽ không nghĩ nhiều. Càng không có tâm sự nghiệp. Đối với các Omega mà nói, đi ra ngoài tìm công việc là một loại nhục nhã. Chỉ có những cái Alpha không có yêu thương Omega mới yêu cầu tự tìm công việc nuôi sống chính mình. Loại quan niệm này ở xã hội thượng lưu thực phổ biến. Hiếm khi có người sẽ thay đổi. Trong Omega ngồi ở dưới lầu, ngay cả ưu tú nhất là Đoạn Diệu Hàm cũng trốn không thoát loại tư tưởng giam cầm này. Đoạn Diệu Hàm từ nhỏ liền mục tiêu minh xác, phải gả cho một người Alpha ưu tú. Lục Thiền các phương diện vừa lúc đều phù hợp điều kiện cô ấy. Hôm nay cô ấy có thể đi vào nơi này, có rất nhiều là bởi vì thân phận cùng cấp bậc Lục Thiền. Trong đám kia người, chỉ có Mộ Cẩn là thật quan tâm đến trạng huống thân thể Lục Thiền. Mẹ, con giống như nghe được giọng Tiểu Cẩn. Lục Thiền ngồi dậy, thanh âm nghẹn ngào. Mộ Cẩn ngồi ở phòng khách, trong tay bưng trà, ánh mắt thỉnh thoảng hướng trên lầu liếc một cái. Những người khác đều nhỏ giọng nói chuyện với nhau, không có người lại tìm nàng gây phiền toái. Đợi một hồi, Lục Quỳnh đi xuống dưới, đối mấy người nói, cảm ơn mọi người hôm nay đến thăm tỷ tỷ của tôi. Thật sự xin lỗi, chị ấy bệnh đến có chút nghiêm trọng, vô pháp tự mình tiếp đãi các vị. Nghe được lời này, trên mặt mấy người đều lộ ra thần sắc oán giận bất mãn. Mộ Cẩn trong lòng lo lắng càng lớn. Con ngươi hơi hơi ướt át nhìn về phía Lục Quỳnh, bên trong tràn đầy quan tâm. Lục Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, Mộ tiểu thư, bá mẫu tôi mời cô đi qua một chuyến. Mộ Cẩn vội vàng gật đầu. Những người khác phóng tới ánh mắt ghen ghét, ngay cả Đoạn Diệu Hàm cũng không ngoại lệ. Luận gia thế, luận điều kiện, luận tướng mạo, nàng mọi thứ đều so với kia cái người câm kia tốt hơn. Nhưng người Lục gia cố tình tình nguyện chiêu đãi một cái người câm cũng không để ý tới mình. Này không khác là làm nàng giữa nan kham. Đoạn Diệu Hàm nhất thời khí bất quá, đứng dậy rời đi. Lục Quỳnh nhìn thoáng qua, đuổi theo. Mộ Cẩn đi lên trên lầu, nhìn đến Lục Thiền nằm ở trên giường sắc mặt suy yếu, đôi mắt nháy mắt trở nên chua xót. Nàng nhấp môi không để chính mình khóc ra tới. Tiểu Cẩn, chị không có việc gì. Lục Thiền ho khan một tiếng, an ủi nói, Thiền tỷ tỷ, chị phải nhanh chóng hết bệnh. Mộ Cẩn đánh chữ nói, hốc mắt trở nên hồng hồng. Có lời này của con, Lục Thiền nhất định sẽ khỏi bệnh mau thôi. Diệp Nhàn ở một bên nói, đem cháo ấm trong tay cho Mộ Cẩn. A Di có chút việc phải đi ra ngoài một chút, Tiểu Cẩn con hỗ trợ uy Lục Thiền uống chút cháo. Vâng, Mộ Cẩn lập tức gật đầu. Nàng múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi hai cái, duỗi tay đút cho Lục Thiền. Lục Thiền kỳ thật cũng không có muốn ăn uống. Đối với ánh mắt Mộ Cẩn chờ mong, nàng vẫn là ăn hai miếng. Thiền tỷ tỷ, tin tức tố trên người chị hương vị giống như phai nhạt rất nhiều. Mộ Cẩn buông cháo, nghi hoặc hỏi. Lục Thiền cả kinh, lo lắng bị Mộ Cẩn phát giác, giải thích nói, đại khái là do sinh bệnh, phải không? Mộ Cẩn vẫn là có chút nghi hoặc. Lục Thiền thấy thế, suy yếu nói, chị muốn ngủ một hồi, em trước đi ra ngoài đi. Mộ Cẩn có chút không muốn, vẫn là theo lời đi ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Lục Thiền bệnh tình tốt lên, trừ bỏ có chút mệt mỏi bên ngoài, mặt khác đều tốt. Nàng đi làm bình thường. Sau khi xử lý xong sự vụ hàng ngày, nàng lấy ra di động gọi cho Úc Ngưng. Giáo sư Úc, kết quả nghiên cứu có rồi sao? Lục Thiền hỏi, ngón tay khẩn trương nhẹ gõ mặt bàn. Tôi đang muốn cùng cô nói tin tức này. Thuốc đã nghiên cứu ra rồi, tôi hôm nay sẽ tự mình đưa qua đi. Úc Ngưng nói, vẻ mặt khó nén hưng phấn. Một khi Mộ Cẩn lần này thành công, vậy ý nghĩa các nàng có thể coi đây là số liệu trợ giúp mặt khác những người có yêu cầu. Được, Lục Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. 2 giờ lúc sau, Úc Ngưng tới, đem biện pháp sử dụng cùng những việc cần chú ý của thuốc nói cho Lục Thiên lúc sau liền rời đi. Lục Thiên nghiêm túc đem bản thuyết minh nhìn 2 lần, gọi điện thoại cho Nhan Trấn Uy. Nhan chủ tịch, tôi có cái đồ vật này. Không biết ngài có hay không cảm thấy hứng thú? Lục Tổng không ngại nói thẳng. Nhan Trấn Uy cười đến nhẹ nhàng. Về đồ vật có thể làm Mộ Cẩn một lần nữa nói chuyện. Lời này vừa ra, Nhan Trấn Uy thần sắc lập tức thay đổi. Lục Thiên câu môi, cùng người ước định gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Dù nàng rất muốn lập tức liền đem dược cấp Mộ Cẩn, nhưng nàng biết mình không thể biểu hiện quá mức vội vàng. Đi đến địa điểm ước định, trải qua một phen lá mặt lá trái nói chuyện, Lục Thiên đem thuốc giao đi ra ngoài, làm đáp lễ. Nhan Trấn Uy đáp ứng nếu lúc sau việc thành để nàng cùng Mộ Cẩn đơn độc ở chung một ngày. Chân chính ý nghĩa đơn độc, sẽ không có bất luận kẻ nào đi theo. Cách chương.